Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1808, đối chọi gay gắt. Hiểm tượng hoàn sinh, Cổ Nguyên tu luyện mấy trăm năm, tại thiên nhân cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm, thực lực bản thân tự nhiên là đến một loại hoàn mỹ đạt đến tròn chi cảnh. Nhìn như đơn giản một quyền lại là ẩn chứa vô số biến hóa, mang theo bao lấy uy lực càng là kinh khủng vô song. Kiếm long từ long đầu bắt đầu sụp đổ, sau đó tan biến tại trong lúc vô hình. Lý Kỳ Phong biến sắc, chợt khôi phục lại bình tĩnh, hai tay chậm rãi động, thoáng qua ở giữa, một cái cương mãnh bát phương lai kiếm sử xuất. Cổ Nguyên vẫn là hời hợt, bàn tay giơ lên, sau đó siết chặt nắm đấm. Trong một chớp mắt, kích xạ hướng hắn tám thanh kiếm lập tức chôn vùi giữa không trung bên trong. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất là bất phàm. Bất quá tu vi của ngươi so với ta tới vẫn là kém một chút. Cổ Nguyệt chậm rãi nói, khóe miệng nhấc lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm âm thanh nói ra, mọi thứ đều muốn đi thử một lần, nói không chính xác liền thành công. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa, vô tận kiếm minh âm thanh vang lên. Giữa thiên địa, kiếm khí cuồn cuộn, Lý Kỳ Phong tay phải vươn ra, thần dụ kiếm nắm trong tay, trên thân kiếm bình thản không có gì lạ, thậm chí liền mảy may kiếm khí đều không có, cùng kia lăn lộn kiếm khí không hợp nhau. Thần dụ kiếm rất là huyền diệu, nội lực không thể khống, chỉ có thể ỷ vào niệm lực cầm giữ thần dụ kiếm. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, quanh thân nội lực lập tức hội tụ tại trên thân kiếm. Hạo đãng uy thế trùng sát mà ra, tiếng sấm, trong một chớp mắt, uy lực khủng bố bao phủ hướng Cổ Nguyên. Cổ Nguyên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó chậm rãi đè xuống, một tòa quái vật khổng lồ lăng không mà tướng, kia là chín tòa gấp lại cùng một chỗ sơn phong đều có khác biệt, chồng chất cùng một chỗ lại là ẩn chứa một loại huyền diệu uy áp cảm giác. Trước nhất tòa kia lùn nhất ngọn núi bên trên, phía trên khắc lấy cửu trọng ngục, quái vật khổng lồ chấn sát mà xuống. Kiếm uy chôn vùi, Cổ Nguyên sắc mặt phát lạnh, hai tay đẩy ra, kia quái vật khổng lồ lập tức chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục rút lui mà ra, thần dụ kiếm thu hồi, tâm ý khẽ động, trước người hiện ra dày đặc lợi kiếm. Hai tay thôi động, lợi kiếm trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, xông về phía quái vật khổng lồ. Phanh phanh phanh, lợi kiếm uy lực cường hoành, không ngừng đụng vào kia chín trọng ngục phong phía trên. Cổ Nguyệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong tâm thần run lên, chung quanh hắn thế giới thế mà tại phát ra biến hóa. Hắn cảm thấy khí tức tử vong, giờ phút này hắn phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Nóng hổi hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên. Vô số ác quỷ tại quấn quanh lấy hắn, tựa hồ muốn gặm ăn huyết nhục của hắn. Cổ Nguyệt trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Lý Kỳ Phong mấy trăm năm đến nay xúc dưỡng khí cơ tuyệt không phải là Lý Kỳ Phong có thể so sánh. Được, bây giờ Lý Kỳ Phong đã là tiến vào hắn khí cơ sát trận bên trong. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, Lý Kỳ Phong muốn thoát khốn mà ra. Cho dù là bất tử, cũng tốt hao phí rất nhiều khí cơ. Những này khí cơ vừa vặn có thể bị hắn sử dụng. Đây là địa ngục, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Bất quá, hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Thế gian này vốn cũng không tồn cái gì địa ngục. Lý Kỳ Phong trong lòng vô cùng kiên định. Kia quấn quanh ở bên cạnh hắn ác quỷ giống giận, gặm ăn huyết nhục của hắn, đây hết thảy đều là giả. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, một mực xúc dưỡng ở thể nội bát bộ phù đồ xông ra. Lý Kỳ Phong trong thân thể, một đạo khí cơ phóng lên tận trời. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong thiên địa, dị tượng tỏa ra, một đầu to lớn kim long từ thiên địa ở giữa xông ra. Gầm thét âm thanh liên tục, thân thể cao lớn tựa như là dãy núi đồng dạng phập phồng. To lớn uy áp khí tức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Kim long phóng tới Lý Kỳ Phong, vờn quanh mà xoáy, thứ hai tôn kim giáp thiên nhân, y nguyên hư hóa trong suốt, chỉ là thần võ khí phách giống như thiên đình đại tiên. Vị thứ ba kỳ mỹ tiên nữ, áo đen hắc váy hai tay áo dài đến mấy trường, phiêu đãng nhẹ nhàng, lăng không bay độ, tựa như là cửu thiên chi thượng phi tiên. Con thứ tư kim xí đại bằng, ngạch bên trong một viên như ý châu, miệng phun hỏa diễm, to lớn kim xí tựa như là một thanh đao sắc bén, có thể cắt thế gian hết thảy. Đầu thứ năm trắng kiện đại mãng, thổ lộ lấy tinh hồng lưỡi rắn. Vị thứ sáu giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra sợ hãi chi ý. Vị thứ bảy thiếu nữ người khoác vũ thường, hương khí tràn ngập, nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa, để người không khỏi say mê trong đó. Thứ tám tôn mặc giáp chiến thần, tản mát ra kinh người uy sát khí. Tám bộ chúng lượn vòng quấn quanh Lý Kỳ Phong, lấy Lý Kỳ Phong vi tôn. Một nháy mắt, cổ nguyên thân thể run lên, hắn khổ tâm bố cục khí cơ sát trận hóa thành hư vô, tự thân cũng là gặp không nhỏ trọng thương. Một ngụm máu tươi ngăn ở nơi cổ họng, sau đó bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, thiên khung bên trong kia một vòng minh nguyệt y nguyên xa treo ở giữa trời bên trong. Ánh trăng y nguyên rất là trong sáng. Thật là đáng tiếc, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Cổ nguyên trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, không có cái gì có thể tiếc. Người ta ở giữa nhất định phải một trận chiến, mà người nhất định phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống, cổ nguyên thân thể liên tục mà động. Thân pháp của hắn rất là huyền diệu, nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực lại là cấp tốc vô cùng. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong làm ra phản ứng, cổ nguyên chính là xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn xuất hiện một thanh đao, một thanh rất là bình thường đao, một thanh dỉ xét còn có khe đao, một thanh nhìn như rất trì độn đao. Đao chém vào mà ra, Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân thôi động, không thể không chọi cứng lấy chịu đựng lấy một đao kia. Đao uy kinh khủng, cứ việc có kim thân, nhìn như chỉ độn lưỡi đao vẫn là chém vào tiến vào Lý Kỳ Phong vai bên trong. Máu tươi chảy ra, Lý Kỳ Phong phát ra kêu đau một tiếng. Lập tức một cái cương mãnh nằm đấm ném ra, trong mơ hồ phong lôi chi thanh truyền ra, cổ nguyên đao trong tay hoành ngăn tại trước người, chặn cương mãnh một quyền, một bước hướng về sau rời khỏi, cổ nguyên đao trong tay lần nữa chém vào mà ra, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, gắt gao kiềm chế ở cổ nguyên đao trong tay, cổ nguyên trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Hai tay nắm ở chuôi đao, trong nháy mắt bá đạo lực đạo bảo phát đi ra, đao bị rút ra, dưới chân khẽ động, cổ nguyên trong tay đao quét ngang mà ra, lăng lệ đao mang bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhanh chóng hướng về sau thối lui, không muốn vùng vẫy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ nguyên lạnh giọng nói, nguyên bản hắn muốn lợi dụng Lý Kỳ Phong, để Lý Kỳ Phong giúp đỡ đi tranh đoạt Tuyết Liên, nhưng là bây giờ nhìn đến, tính toán của mình là mất hiệu lực. Đã như vậy, hắn chính là nhất lao vĩnh giật chém giết Lý Kỳ Phong. Như thế đến nay, thượng quan thiến thiến nghiệt duyên chính là có thể triệt để làm chút hiểu biết. Rời khỏi ba trượng bên ngoài, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, thật có lỗi.